Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Năng Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Địch. Mở đề. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tầng hư không khắp Pháp Giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở của Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi Phật vừa mới thành chánh giác, thì nói bộ Kinh Hoa Nghiêm này để giáo hóa tất cả pháp thân đại sĩ. Vì bộ kinh này là kinh di diệu, không thể nghĩ bàn. Do đó, bộ kinh này được bảo tồn ở dưới Long Cung, do Long Vương bảo hộ giữ gìn. Về sau, do Ngài Bồ Tát Long Thọ xuống dưới Long Cung đọc thuộc lòng và ghi nhớ bộ kinh này, sau đó lưu truyền trên thế gian. Bộ kinh Hoa Nghiêm này cũng như dần mây cát tường ở trong hư không, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, như mưa pháp cam lồ thấm nhuần hết thảy tất cả chúng sinh. Bộ kinh Hoa Nghiêm này cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại thiên thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ấm áp. Kinh Hoa Nghiêm này cũng như đại địa làm sinh trưởng tất cả vạn vật. Cho nên có kinh Hoa Nghiêm tồn tại thì có thể nói là thời kỳ chánh pháp trụ lâu dài. Mỗi ngày chúng ta giảng giải Kinh Hoa Nghiêm, nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, quan trọng là phải y chiếu nghĩa lý kinh điển mà tu hành, phải dùng kinh để đối trị bệnh tật của thân tâm chúng ta. Từ thân chúng ta có tâm tham, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm thì nên trừ khử tâm tham. Có tâm sân, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm thì nên trừ khử tâm sân. Có tâm ngu si, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm thì nên trừ khử tâm ngu si. Đạo lý của bộ kinh này là đối trị tập khí mau bệnh của chúng ta. Đừng cho rằng những gì nói trong kinh chỉ vì Bồ Tát mà nói, đối với chúng ta chẳng có quan hệ gì, hoặc là pháp nói cho bậc A-la-hán, đối với chúng ta chẳng có quan hệ gì. Chúng ta phàm phu, nghe bộ kinh này chỉ là nghe thôi, tự biết làm không được cảnh giới của các bậc thánh nhân. Nếu bạn nghĩ như thế thì đó là tự hại mình, tự dứt đi, tự dứt tuyệt nơi thánh nhân. Mỗi câu kinh Hoa Nghiêm đều là pháp bảo vô thượng. Nếu chúng ta cung hành thực tiễn, y chiếu nghĩa lý kinh văn tu hành, thì nhất định sẽ thành Phật. Cho nên, kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nói là mẹ của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân của chư Phật. Đức Phật tán thán kinh Kim Cang rằng: phàm là chỗ nào có kinh điển thì chỗ đó có Phật. Chỗ nào có bộ kinh Hoa Nghiêm này thì có Phật tại chỗ đó. Bất quá nghiệp chướng của bạn quá sâu nặng, đối diện mà cũng chẳng thấy Phật. Do đó có câu: đối diện bất thức Quán Thế Âm, đối diện chẳng nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Các bạn thấy vị Bồ Tát Quán Thế Âm này ngàn tai ngàn mắt, luôn luôn phóng ra quang minh vô ngại, chiếu khắp tất cả chúng sinh có duyên trong 3.000 đại thiên thế giới. Thế mà chúng ta hàng ngày lễ Phật tại đây, niệm Phật lạy Bồ Tát Quán Âm, niệm Bồ Tát Quán Âm cũng chẳng thấy Bồ Tát Quán Âm, mà thành ra bắt chước, tức là họ lạy ta cũng lạy theo, họ niệm ta cũng niệm theo. Đó là cảnh giới chuyển theo người mà chẳng chân chánh trở về trong thâm tâm của mình. Hàng ngày ta lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ta nên làm như thế nào? Phải chăng ta có nhiều sân hận? Phải chăng chứng tật cũ ta không sửa đổi? Như thế thì bạn lại đến hết thuở vị lai, bạn cũng chẳng thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu bạn cải ác hướng thiện, chân chánh trừ khử tập khí mau bệnh, sửa lỗi làm con người mới, thì nhất định Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ gia bị cho bạn, Cho nên có người tu rất nhiều năm, một chút trí huệ cũng không khai mở. Có người tu hành chẳng bao lâu thì khai mở trí huệ, đắc được biện tài vô ngại. Do đó, chúng ta là người xuất gia, phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Cử chỉ hành động đều phải hồi quang phản chiếu. Tu hành như thế mới có tiến bộ. Chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm, nghe kinh Hoa Nghiêm, lạy kinh Hoa Nghiêm, tùng kinh Hoa Nghiêm, nhưng không y chiếu đạo lý kinh Hoa Nghiêm mà thực hành, thì kinh là kinh, bạn là bạn, ta là ta, chẳng có chút nào hợp mà làm một. Chúng ta phải hợp với kinh điển mà làm một, chiếu theo đạo lý trong kinh điển mà thực hành, tức là hợp mà làm một. Bạn không chiếu theo kinh điển mà thực hành thì tâm từ bi cũng chẳng đủ, tâm hỷ xả cũng không nhiều, chỉ có vô minh phiền não theo mình. Đó là chẳng hiểu được kinh, cũng chẳng nghe được kinh. Nghe được kinh câu nào thì nghĩ xem, ta làm thế nào để thực hành? Phải chăng ta chạy theo thói hư tật xấu, hay là chiếu theo kinh điển mà tu hành? Thường thường tự hỏi mình thì chắc chắn sẽ đắc được lợi ích. Tại sao chẳng đắc được lợi ích lớn? Vì bạn xem kinh là kinh, đối với ta chẳng có quan hệ gì. Thật ra, lúc ban đầu Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm cũng vì bạn, tôi và tất cả chúng sinh mà nói. Đó là Đức Phật đối với chúng ta mà nói. Chúng ta nghe kinh văn này cũng như chính ta chúng ta nghe Đức Phật nói đạo lý này, vậy chúng ta y chiếu theo pháp môn này mà tu hành. Bất cứ pháp gì cũng đều không ra khỏi tự tánh của mỗi chúng ta. Tự tánh của chúng ta cũng là tận hư không khắp pháp giới. Cho nên nếu bạn phóng tâm rộng lượng lớn thì bạn sẽ hợp với kinh Hoa Nghiêm mà làm một, song hai mà chẳng phải hai. Ai ai cũng đều y theo cảnh giới Hoa Nghiêm làm cảnh giới của mình, lấy đạo lý vô lượng vô biên, trí huệ vô lượng vô biên của kinh Hoa Nghiêm thu nhiếp làm trí huệ của mình. Bạn xem, như vậy rộng lớn biết dường nào. Dẫn nhập. Bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng này, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề, vừa mới thành chánh giác, không rời khỏi tòa ngồi mà ở trong định đến bảy nơi. Ba nơi tại nhân gian, bốn nơi ở tại thiên cung. Vì các bậc đại thiện căn viên đốn mà nói tự thân chứng được pháp môn viên đốn, đi thẳng vào đạo lý pháp giới, trải qua chín hội trong vòng 21 ngày thì nói xong bộ kinh không thể nghĩ bàn này. Bộ kinh này gồm có 45 phẩm kinh văn, nhưng chỉ dịch ra được 39 phẩm, gồm 80 quyển. Trong mỗi hội, Đức Phật đều phóng quang, đại biểu nói qua nghiêm pháp lớn. Quang minh là biểu thị cho trí huệ, gia bị cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích Phật pháp. Bộ kinh Hoa Nghiêm này từ đầu cho đến cuối đều nói đạo lý năm dòng nhân quả. Hồi thứ nhất thì nói về tinh nhân quả. Từ hồi thứ hai đến hồi thứ sáu thì nói về sai biệt nhân quả. Hồi thứ bảy thì nói bình đẳng nhân quả. Hồi thứ tám thì nói thành hành nhân quả. Hồi thứ chín thì nói chứng nhập nhân quả. Ngài Thanh Lương Quốc Sư đem hết toàn bộ kinh 80 quyển phân làm 4 phần. Hồi thứ nhất có 11 quyển là cử quả quang lạc sinh tính phần. Từ hồi thứ hai đến hồi thứ bảy cộng lại có 41 quyển là tu nhân khế quả sinh giải phần. Hồi thứ tám có 7 quyển là thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hồi thứ chín có 21 quyển là y nhân chứng nhập thành đức phần. Hồi thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng Vị trí ở hướng Tây, cách thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà khoảng 200 dặm. Này tức là Bồ Gaya. Hội này Đức Phật phóng quang minh giữa lông mày, biểu thị quang minh của Phật chiếu khắp hết thảy mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh đến nghe pháp lớn. Lại phóng quang minh ở răng, biểu thị khiến cho chúng sinh nếm được pháp diệt. Bộ kinh này là mười phương chư Phật đều nói, cho nên trong các hội phần nhiều là mười phương chư Phật gia bị cho Bồ Tát nói. Hội này là mười phương chư Phật gia trì cho Bồ Tát Phổ Hiền nói. Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Đức Phật mà nói, y chánh hai bảo trang nghiêm Phật quả, phát triệt tâm tín ngưỡng của chúng sinh. Hội này nói sáu phẩm: một, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm; hai, phẩm Như Lai Hiền Tướng; ba, phẩm Phổ Hiền Tam Muội; bốn, phẩm Thế Giới Thành Tựu; năm, phẩm Thế Giới Qua Tạng; sáu, phẩm Tỳ Lô Giá Na. Sáu phẩm này là dòng tin nhân quả, là quả cử quan lạc sinh tính Phật. Hội thứ nhì ở tại Điện Phổ Quang Minh. Hội này ở phía đông nam cây Bồ Đề, khoảng 3 dặm trong khúc eo sông Ni Liên Thiện, là do các Long Vương nghi Đức Phật mà tạo nên. Đức Phật phóng quang chiếu khắp mười phương vô biên thế giới, nên tên là Điện Phổ Quang Minh. Trong hội này, Đức Phật phóng quang dưới hai bàn chân, biểu thị khiến cho chúng sinh y pháp tu hành. Hội này Bồ Tát Văn Thù làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Đức Phật mà nói đạo lý pháp môn thập tính mỹ đức. Hội này nói sáu phẩm: bảy, phẩm danh hiệu Như Lai; tám, phẩm Bốn Thánh Đế; chín, phẩm Quang Minh Giác; mười, phẩm Bồ Tát Vấn Minh; mười một, phẩm Tịnh Hạnh; mười hai, phẩm Hiền Thủ. Sáu phẩm này là dòng sai biệt nhân quả, là tu nhân kế quả sinh giải Phật. Trên đây là 12 phẩm diệu pháp nói ở tại nhân gian. Hồi thứ ba ở tại Điện Diệu Thắng trên cung trời Đao Lợi. Hội này ở đỉnh núi Tu Di, là địa cư thiên, tức cũng là tầng trời thứ hai của dục giới. Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân nói. Pháp thân thì tầng hư không khắp pháp giới, vô tại, vô bất tại, vô sở bất tại, không có chỗ nào mà không có. Cho nên có thể đến bất cứ nơi nào giảng kinh thuyết pháp. Trong hội này Đức Phật phóng quang ở ngón chân, biểu thị pháp là từ chỗ thấp mà sinh ra, khiến cho chúng sinh từ cơ bản mà học lên. Hội này Bồ Tát Pháp Huệ làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý thập trụ. Hội này cũng nói sáu phẩm: 13, phẩm Thăng Lên Đỉnh Tu Di; 14, phẩm Kệ Tán Tu Di; 15, phẩm Thập Trụ; 16, phẩm Phạm Hạnh; 17, phẩm Công Đức Ban Đầu Phát Tâm; 18, phẩm Minh Pháp. Sáu phẩm này cũng là dòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả sinh giải Phật. Hồi thứ tư ở tại Điện Bảo Trang Nghiêm, cung trời Già Ma. Hội này ở trên không đỉnh núi Tu Di, là công cư thiên, cõi trời ở trên không, cũng tức là tầng trời thứ ba của dục giới. Trong hội này, Đức Phật phóng quang ở mu hai bàn chân, biểu thị pháp là từ dưới mà lên, khiến cho chúng sinh y theo thứ lớp mà học lên. Hội này Bồ Tát Công Đức Lâm làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý pháp môn thập hạnh. Hội này nói bốn phẩm: 19, phẩm Thăng Lên Trời Già Ma; 20, phẩm Kệ Tán Già Ma; 21, phẩm Thập Hạnh; 22, phẩm Thập Vô Tận Tạng. Bốn phẩm này cũng là dòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả xin giải Phật. Hồi thứ năm ở tại Điện Nhất Thiết Diệu Bảo Trang Nghiêm, cung trời Đâu Xuất. Hội này ở phía trên trời Già Ma, cũng tức là tầng trời thứ tư của dục giới. Trong hội này, Đức Phật phóng quang hai đầu gối, biểu thị hồi hướng, khiến cho chúng sinh hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi từ hướng tha. Hội này Bồ Tát Kim Cang Tràng làm chủ đại hội, Ngài nương thần lực của Đức Phật mà nói đạo lý pháp môn thập hồi hướng. Hội này nói ba phẩm. 23. Phẩm thăng lên trời đâu xuất. 24. Phẩm kệ tán đâu xuất. 25. Phẩm thập hồi hướng. Ba phẩm này cũng là dòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả xin giải Phật. Hồi thứ sáu, ở tại Điện Mani Bảo Tạng, cung trời Tha Hóa Tự Tại. Hội này là tầng trời thứ sáu của dục giới, cũng là trời cao nhất của dục giới. Hội này Đức Phật phóng quang minh ở giữa lông mày. Hội này Bồ Tát Kim Cang Tạng làm chủ đại hội. Ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý pháp môn thập địa. Hội này chỉ nói một phẩm. 26. Phẩm thập địa. Phẩm này cũng là dòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả xin giải Phật. Trên đây là 14 phẩm diệu pháp nói ở trên thiên cung. Hồi thứ bảy, ở tại Điện Phổ Quang Minh, Đức Phật lại từ trên trời trở về nhân gian. Hồi này Đức Phật phóng quang minh giữa lông mày và quang minh ở miệng. Quang minh ở miệng là biểu thị tất cả Phật tử từ trong miệng của Phật quả sinh. Hội này Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội. Ngài nương thần lực của Phật mà nói pháp đẳng giác và diệu giác, tức cũng là pháp môn nhân tròn quả đầy. Sáu phẩm trước nói nhân tròn, năm phẩm sau nói quả đầy. Hội này nói 11 phẩm. 27. Phẩm thập định. 28. Phẩm thập thông. 29. Phẩm thập nhẫn. 30. Phẩm A Tăng Kỳ. 31. Phẩm thọ lượng. 32. Phẩm Bồ Tát trụ xứ. 33. Phẩm thập thân tướng hải. 34. Phẩm tùy hảo quang minh. 35. Phẩm hạnh phổ hiền. 36. Phẩm Như Lai xuất hiện. 11 phẩm này là dòng nhân quả bình đẳng, là tu nhân khế quả xin giải Phật. Hồi thứ 8, tại Điện Phổ Quang Minh. Trong hội này, Đức Phật không phóng quang minh, vì tại trọng xứ. Hội này cũng là Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là chủ Hoa Nghiêm Hải Hội, Ngài nương thần lực của Đức Phật mà nói pháp 2000 hành môn. Có vị Bồ Tát Phổ Huệ hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, những gì là pháp nương tựa của Bồ Tát, những gì là pháp thực hành của Bồ Tát, vân vân. Có 200 câu hỏi. Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp thành 2000 câu trả lời. Hội này chỉ nói một phẩm. 38. Phẩm lìa thế gian. Phẩm này là dòng thành hạnh nhân quả, là thác pháp tiến tu thành hạnh Phật. Hồi thứ 9, ở tại rừng Thề Đa, địa điểm ở trong thành Xá Vệ, tức cũng là vườn ông cấp cô độc, cây của Thế Tử Kỳ Đà, còn gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàng, còn gọi là Trọng Cát Giảng Đường. Khi Đức Phật thành chánh giác thì chưa có giảng đường này, sau này mới thành lập, song không có Trọng Cát Giảng Đường. Vậy Đức Phật làm thế nào thuyết pháp tại đây? Đó là cảnh giới diệu không thể nghĩ bàn. Đức Phật có thể đem vô lượng kiếp quá khứ dời đến hiện tại, cũng có thể đem vô lượng kiếp vị lai dời đến hiện tại. Cho nên chẳng có phân biệt quá khứ, hiện tại và vị lai, là viên dung vô ngại. Giống như trong Kinh Kim Cang có nói, tam tâm bất khả đắc, ba tâm không thể đắc được. Cùng đạo lý ấy, nghĩa là tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Tại sao? Bạn nói có quá khứ tức là chấp trước, có hiện tại là chấp trước, có vị lai cũng là chấp trước. Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại không dừng lại, còn vị lai thì chưa đến, đó là phá chấp. Tại hội này Đức Phật phóng luồng hào quang trắng, biểu thị chiếu khắp 3000 đại thiên, khiến cho tất cả chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, sinh ra căn lành. Hội này phân làm hội chính và hội phụ. Hội chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm hội chủ, nhập vào tam muội sư tử tận thân, thì hiện mà nói diệu pháp, khiến cho đại chúng đốn chứng pháp giới. Hội phụ là các Bồ Tát làm hội chủ, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù và các vị thiền tri thức, vị thiện tài đồng tử mà nói rõ tiệm chứng pháp giới. Hội này chỉ nói một phẩm. 39. Phẩm vào pháp giới. Nhưng có 21 quyển. Hội này là dòng chứng nhập nhân quả, là y nhân chứng nhập thành Đức Phật. Phần trên là 13 phẩm diệu pháp nói ở tại nhân gian. Này giới thiệu sơ lược về 7 nơi, 9 hội, 39 phẩm, hy vọng mọi người ghi nhớ. Đợi khi giảng đến phẩm nào thì biết được phẩm đó nói tại đâu. Vị Bồ Tát nào nói, có khái niệm như thế thì mới thấu hiểu được. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này là Pháp Đại Thừa, vì Pháp Thân Bồ Tát mà nói, hoàn toàn là tu Bồ Đề Tâm, hành Bồ Đề Đạo. Do đó, người Tiểu Thừa, tuy nhiên đồng ở trong Pháp Hội, nhưng như điếc như mù, có mắt chẳng thấy được Lô Xá Na, có tai chẳng nghe được Pháp Viên đúng. Vì khi họ ở tại nhân gian thì không tu Pháp Đại Thừa, cho nên không có duyên đắc được lợi ích lớn. Vậy tất nhiên chúng ta chẳng phải là Bồ Tát, lại chẳng phải là A-La-Hán. Tại sao lại nghe được tên Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, mà còn được nghe diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm? Đó là vì trong quá khứ chúng ta đã gieo căn lành với Pháp Đại Thừa, cho nên hôm nay có duyên được đến nghe Pháp. Bằng không cũng giống như người Tiểu Thừa, như điếc như mù. Đây là cơ hội ngàn kiếp khó gặp. Hy vọng mọi người tinh tấn càng tinh tấn, nỗ lực càng nỗ lực đến nghiên cứu diệu lý của bộ kinh này. Tuy nhiên chỉ dịch ra được 4.000-5.000 bài kệ, nhưng nếu nhớ được một bài kệ thì có diệu dụng vô lượng. Vào đời Đường có vị xuất gia tên là Dương Minh Cán. Vì đó tuy xuất gia làm hòa thượng nhưng không tu hành. Một ngày nọ bị quỷ vô thường bắt đi, vì đó gặp Bồ Tát Địa Tạng, và vì đó một bài kệ Kinh Hoa Nghiêm: Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạp. Nghĩa là nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạp. Vì đó Thái Vô Diêm Vương thì đọc ra bài kệ này, do đó được phóng thích. Bài kệ này không những cứu được sinh mạng của vị đó, mà cũng cứu được chúng sinh thọ khổ dưới địa ngục. Các bạn thấy đó, bài kệ này có diệu dụng như thế, cho nên phải tụng Kinh Hoa Nghiêm, phải lại Kinh Hoa Nghiêm, phải ấn tống Kinh Hoa Nghiêm, thì nhất định có công đức vô lượng.